Chương 1649, quản lý hình nhân tài. Nghe tiếng, mặt nạ nữ vội vàng đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra một bộ hơi tốt mặt mũi, trong mắt hiện ra sâu đậm vẻ chấn động. Trước mắt cái này như tổ y che nữ hài, ở nhưng liền là thủ lĩnh của tử vong hoa hồng trong truyền thuyết hắc quả phụ mới vừa. Cái này người trẻ tuổi nữ hài nói mình là hắc quả phụ, nàng nơi nào có thể tin tưởng thuộc hạ đáng chết cơ hồ tại trong chốc lát. Mặt nạ nữ lập tức quỳ một chân bên người Diệp Hoàn Đoàn, một mặt vẻ sợ hãi. Đùa gì thế, nàng mới vừa rồi lại có thể đối với hắc quả phụ nói chuyện như vậy, người không biết vô tội. Diệp Hoàn Đoàn khẽ mỉm cười, đỡ lấy mặt nạ nữ cánh tay, đem nhẹ nhàng kéo lên. Mặt nạ nữ một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đứng ở một bên, chăm chú nhìn Diệp Hoàn Đoàn. Lão đại, vị này là cựu vĩ, mới vừa gia nhập tử vong hoa hồng không bao lâu. Đã từng là học viện lính đánh thuê tinh dương lính đánh thuê cấp S. Lao giả hướng về Diệp Hoàn Đoàn giới thiệu. Cựu vĩ Diệp Hoàn Đoàn như có điều suy nghĩ. Cái danh hiệu này, nàng đích xác là có từng nghe nói qua. Người chính là cái đó, giết học viện lính đánh thuê tinh dương mấy vị học viên lính đánh thuê cấp S sau, trốn tránh lính đánh thuê. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía nữ nhân, mở miệng hỏi. Không tệ, nữ nhân gật đầu thừa nhận, nàng đích xác là trốn tránh lính đánh thuê. Khó trách Diệp Hoàn Đoàn chợt là nhớ tới, trước chính mình tại học viện xích diễm khu phân phát nhiệm vụ thời điểm, đã từng nhìn thấy qua nhiệm vụ có liên quan đến cửu vĩ. Đánh chết hoặc là bắt sống cửu vĩ, cơ hồ tiếp cận với cấp S nhân vật không nghĩ tới, cái này tinh dương học viện trốn tránh lính đánh thuê, nhưng là gia nhập chính mình tử vong hoa hồng. Lão đại ngài có thể hay không để ý ta là một vị trốn tránh lính đánh thuê, đến lúc đó sợ bị tinh học viện trả thù cửu vĩ, chân mày sâu súc. Có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn. Chính là chính cựu vĩ, cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình trở thành trốn tránh lính đánh thuê sau, còn sẽ có thế lực cường đại dám tiếp thu chính mình. Hơn nữa, cái này thế lực cường đại, vẫn là trong truyền thuyết tử vong hoa hồng. Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn lâm vào yên lặng. Mà Diệp Hoàn Đoàn càng là yên lặng, cựu vĩ là càng khẩn trương cùng như đưa đám. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Đoàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cựu vĩ, nhàn nhạt nói, làm sao? Ngươi cho là ta tử vong hoa hồng, còn sợ chính là một cái tinh dương học viện. Nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, trên mặt cửu vĩ như đưa đám cùng khẩn trương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng về phía Diệp Hoàn Đoàn lắc đầu liên tục, dĩ nhiên không có khả năng tinh dương học viện, trong mắt ta, không đáng nhắc tới. Diệp Hoàn Đoàn nhàn nhạt nói, chỉ bất quá, trên miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là run lẩy bẩy. Gia Châu này có phải hay không là thổi có chút lớn a, dù sao tam đại học viện lính đánh thuê một trong, không phải là đùa giỡn ha ha. Cửu vĩ, ngươi lo lắng cái gì, tử vong hoa hồng, còn sợ tinh dương học viện hay sao? Biểu hiện tốt một chút, chờ ngày nào đó lao đại tâm tình tốt, giúp ngươi đem học viện lính đánh thuê tinh dương diệt đều được. Lao giả liền vội vàng lên tiếng nói. Vâng, cửu vĩ gật đầu liên tục. Diệp Hoàn Đoàn, diệt em gái ngươi a, diệt rất nhanh. Diệp Hoàn Đoàn theo lão giả và cựu vĩ, hướng vào bên trong trang viên đi tới. Biết được Diệp Hoàn Đoàn tới chỗ này sau, Lưu Ảnh cùng lão Khương đám người lập tức ra đón. Bọn họ những người này, ở trên thực lực võ đạo, mặc dù thì không cách nào cùng tử vong hoa hồng những thành viên này sở so sánh, nhưng thành lập một chút quy tắc trật tự nhưng là ngay ngắn rõ ràng, chỉ có thể coi là quản lý hình nhân tài. Đối với lão Khương cùng Lưu Ảnh đám người, Diệp Hoàn Đoàn ngược lại cũng tính biết gốc biết rễ. Để cho bọn họ cho ở trên vị trí quản lý, một mặt thỏa mãn lòng hư vinh cùng lòng tự ái của mấy người, ở một phương diện khác, chính Diệp Hoàn Đoàn cũng yên tâm. Canh năm đổi mới hoàn tất, các bảo bảo chờ lâu rồi, buổi tối còn có canh tư ba chục chụt, thương các ngươi.